Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 14, nữ vương đầu trang, ảnh đế, sùng trong lòng, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, phim trường có người nhịn không được bật cười. Người đàn ông bảo vệ hoa là ngôi sao ca nhạc cách lãng. Glan, hiện tại đang hot xu hướng tâng bốc mạnh của Tống Thị, người trong giới đều biết anh là ai. Thư Nhã nói không quen biết anh, thật sự là rất không nề mặt, trực tiếp mất mặt. Sắc mặt Cách Lãng đen lại, tay ôm Mộc Giai Nhân buông ra, đi về trước hai bước. Sùng Ái híp lại con mắt, nâng chiếc cằm tinh xảo lên, dáng vẻ kiêu ngạo, ta đây. Cách Lãng, Mộc Giai Nhân vội vàng kéo người đàn ông lại. Cách Lãng dừng lại bước chân, hung hăng trợn mắt nhìn Sùng Ái. Thư Nhã, cô cẩn thận chút, đi đêm nhiều sẽ gặp quỷ. Nói xong thì Cách Lãng mang Mộc Giai Nhân rời khỏi. Nhân viên của phim trường thấy vai chính gây chuyện đi rồi, nhao nhao đi làm việc. Sùng Ái, còn cho rằng anh ta muốn động thủ chứ, cô đều lấy ra cục gạch rồi, con hàng này vậy mà chỉ để lại lời nói độc rời khỏi, không thú vị. Phấn Cửu Cửu, anh ta nói tôi đi đêm nhiều sẽ gặp quỷ. Ký chủ không nên tưởng thật, vị diện này không có thiết kế quỷ hồn, hơn nữa anh ta nói gặp quỷ, không nhất định là quỷ thật sự, ô, phải không? Ý của ngươi là anh ta uy hiếp ta, chấm, đây không phải là thiết kế phản diện của cô sao, thật muốn xông lên đánh một trận. Ký chủ, tâm trạng của cô hiện tại rất kích động, tôi đề nghị cô gặm dưa bình tĩnh lại. Phấn Cửu Cửu mặt không biểu tình. JPG, Sùng Ái nhìn Bối Nhi bên cạnh còn đang khiếp sợ chưa hoàn hồn. Ta cảm thấy cái dưa này có thể cho tiểu bối xác gặm. Tiểu bối xác, Sùng Ái đưa tay vẫy trước mắt Bối Nhi. Chị Thư Nhã, Bối Nhi hoàn hồn bắt lấy tay của Sùng Ái, hai mắt phiếm hồng nói. Chị thật sự đánh Mộc Giai Nhân rồi. Làm sao đây, không nghĩ tới ngày đầu tiên cô đi làm, thì mở ra hình thức địa ngục, cô vẫn luôn cho rằng Thư Nhã là thiên sứ, hiện tại. Cô cảm thấy Thư Nhã có thể so với đại ma vương, trái tim nhỏ của cô chịu không nổi. Rau trộn, Sùng Ái cong môi, nói, thịt kho tàu cũng được, chị Thư Nhã, sao đến lúc này rồi chị còn nói đùa với em. Bối Nhi oán niệm nói, Sùng Ái cười một tiếng, nói, điện thoại đưa đây, cô muốn xem trên mạng có tiểu mỹ nhân nào điên cuồng cổ vũ cho cô không. Bối Nhi từ trong ba lô lấy điện thoại ra tiện thể nhìn thời gian, nói. Chị Thư Nhã, 10 phút sau là cảnh của chị. Quan niệm thời gian của em gái này rất mạnh à, Sùng Ái cầm điện thoại mở trang chủ cá nhân ra tin tức mới nhất. Gây chuyện đây, có tiểu thiên sứ nào cổ vũ cho tôi không? À, lật tôi. Nữ thần muốn gây chuyện be, cổ vũ, chuyện quan trọng nói 3 lần. Ai dám ức hiếp nữ thần, hỏi thần kiếm ba thước của tôi trước. Nữ thần không cần sợ, bất kể cô làm gì, chúng tôi ủng hộ cô. Điên cuồng cổ vũ, Thư Nhã, chúng tôi yêu chị, trái tim. Sùng Ái khóe miệng xuất hiện nụ cười, đây chính là cảm giác có fan. Cũng không tồi nha, thật là một nhóm tiểu mỹ nhân đáng yêu, cô trượt màn hình tiếp tục xem xuống dưới. Ngao ngao ngao, mọi người đưa tôi lên, nữ thần không thấy tôi rồi. Nghe nói Thư Nhã ở phim trường đánh người mới, nhân phẩm quá kém rồi. Người mới là người trong tổ phim Thư Nhã đang quay, hình như là hoa đán mới Mộc Giai Nhân. Ha ha, Thư Nhã ỉ vào bản thân hot ức hiếp giai nhân của chúng tôi, không nên cho lời giải thích. Nụ cười bên môi Sùng Ái càng sâu, quanh thân tản ra yêu khí như có như không. Người bên dưới nói xấu cô đều là thủy quân, mượn danh tiếng của cô tiết tấu mang fan, cô muốn cho Mộc Giai Nhân lên top search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thư Nhã, đạo diễn kêu chị qua đó. Bối Nhi bên cạnh nói, cách chương.